Chương 1440, giết vào dương thế, vô thượng lùi quỷ chủ. Hừ, bạo viên chính là ta mãng hoang cường giả, mặc dù là rơi xuống cảnh giới, nhưng há cho phép ngươi ầm ti bắt nạt, lại nói, hiện tại lại không phải thượng cổ, ngươi bộ kia đã lạc đơn vị, đừng vội ở tại chúng ta trước mặt đùa nghịch vi phong, ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc giáng lâm dương gian, mà nhìn bản tọa để cho ngươi biết tại sao hoa nhi như thế hồng hổ thần trong giọng nói đầy dây xem thường mùi vị. Ở sau thân thể hắn mãng hoang các vị yêu thần lúc này dồn dập tới rồi, đem cái kia bạo viên bảo vệ ở phía sau, trong thiên địa chấn động mãnh liệt, âm ti bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, hổ thần, ngươi muốn chết, xem ra trăm vạn năm không gặp, ngươi bản lĩnh trướng không ít á kẹt kẹt. Cái kia âm ti cùng dương thế lâm thời đường nối truyền đến từng trận làm người ghê răng lôi kéo thanh âm, theo âm thanh truyền ra, cửa động càng lúc càng lớn, mơ hồ bên trong có thể nhìn thấy âm ti bên trong một đạo khôi ngô bóng người mạnh mẽ chống đỡ âm ti đường nối. Hướng về nhân thế gian mà tới. Ha ha ha, ta dương thế tu sĩ tiến vào âm ti, chính là tuần hoàn sinh tử luân hồi, nhưng ngươi âm ti tu sĩ muốn đi vào dương thế, chính là làm việc nghịch thiên, muốn tử chết chuyển sinh, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao tiến vào dương thế. Hổ thần nhìn cái kia cửa động, âm ti trong thông đạo khôi ngô bóng người, lạnh lùng cười nhạo nói. Ngươi chờ chính là. Bóng người kia không ngừng lôi kéo hư không, đổ nát pháp tắc không gian, nhanh chân hướng về nhân thế gian mà đến. Hổ thần thấy này trong tay thần thông phun trào, hiện ra nói đạo bạch quang, sát khí phóng lên trời, đột nhiên một trưởng hướng về âm ti bên trong đập tới. Ầm. Thiên địa chấn động, chu vi 10 triệu dặm, không biết bao nhiêu chúng sinh bởi vì hai vị vô thượng cường giả giao thủ dư âm tản mạn ra, hóa thành một nắm xương máu trên không trung đồng bền. Vạn quỷ chân thân âm ti bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy một luồng càng thêm nồng nặc tử khí tự âm ti bên trong tiêu tán mà ra, lấy âm ti đường nối làm trung tâm. Hướng về mãng hoang bốn phương tám hướng tiêu tán mà đi. Ầm. Lần thứ hai giao chiến, mạnh mẽ như hổ thần, cũng không nhịn được rút lui ba bước. Quái không trước đây nhân tộc cái kia chi nở cái lao bất tử tiến vào âm ti đều là thành đàn kết bạn, mặc dù là liên hợp đồng thời cu nở dê không chiếm được tiện nghi, ngoại trừ âm ti pháp tắc gáp chế ở ngoài, lao quỷ này tu vi cu nở dê là mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí đã so với thái dịch kẻ này đi còn xa hơn một bước, nhìn không ngừng hướng về nhân thế gian tới gần bóng người. Hổ thần biến sắc. Mọi người đều ra tay, đem lão già này cho đánh trở lại đối mặt mạnh mẽ như quỷ chủ này loại cấp bờ ơ cờ tu sĩ. Chuyện đắc tội với người cũng không thể gọi mình một người làm. Hổ thần bắt đầu tìm kiếm giúp đỡ. Ta đến trợ ngươi, lang thần cười lạnh, một con lập lòe ú quang móng vuốt sói trong nháy mắt hướng về âm ti bên trong đập tới. Bản tọa cũng tới tập hợp tham gia cho vui. Năm đó bản tọa bất quá là tiến vào âm ti cướp đoạt mấy cái hồn phách thôi. Lão quỷ này hẹp hòi vô cùng, lại cùng bản tọa mọi cách làm khó dễ. Hôm nay đang muốn tìm về bãi Thái Nguyên giáo tổ tập hợp lại đây, trong tay tiên thiên linh bảo trong nháy mắt lấy ra, hướng về cái kia âm ti đường nối đánh tới. Tính ta một người, lão bất tử kia tử thủ âm ti, không cho phép chúng ta chia sẻ, dựa vào cái gì tiến vào dương thế, khuôn mặt này không thể cho hắn, không có thế mơ này. Tiền lệ Thái Thủy giáo tổ cười gằn, trong tay một cây trường thương trong nháy mắt bắn ra. Ầm. Một luồng quần cuộn gợn sóng truyền ra, âm ti đối diện truyền đến một tiếng hét thảm. Quỷ chủ vô thượng quỷ thân đang đối mặt nhiều như vậy cường giả công kích hạ, trong nháy mắt đổ nát, đường hầm không gian hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, triệt để tan vỡ. Lão giả này tu vi càng thêm lợi hại, lại có thể mạnh mẽ xây dựng lâm thời đường nối, cảnh giới tuy rằng so với A Di Đà có chỗ không bằng, nhưng cu nở dê cách biệt không xa, đối với pháp tắc không gian trình độ, nên so với bản tọa cao như vậy từng kia một thái dịch giáo tổ chậm rãi giáng lâm giữa trường. Lúc này chu vi 10 triệu dặm vô số chúng sinh hóa thành bột mịn. Các vị vô thượng cường giả đối với này coi như không thấy, đều đem ánh mắt nhìn về phía bạo viên. Đối mặt các vị vô thượng cường giả chú ý, bạo viên thân thể run rẩy, ở cái kia khủng bố ngang dọc khí thế bên trong, nỗ lực đứng thẳng người, trên mặt mang theo bất khuất vẻ, khắp khuôn mặt là quật cường. Ai, tuy rằng cảnh giới rơi xuống, nhưng vẫn là cùng trước đây một cái dáng vẻ, không chịu khuất phục, không chịu túi đầu. Hồ thần nhẹ nhàng thở dài. Bạo viên, quỷ chủ nói ngươi cướp đoạt âm ti sinh từ bạc. Nhưng là thật sự thái dịch giáo tổ trên dưới đánh giá bạo viên, vẫn chưa ở bạo viên trên người phát hiện âm ti đổ vật khí thế. Không có, âm ti người ăn nói bừa bãi, nói ta tuổi thọ đã hết, đem ta hồn phách câu vào âm ti, lao tôn không phục, liền ở âm ti bên trong ra tay đánh nhau. Ai biết lúc này có nhân đục nước béo cò, lại thừa dịp lao tôn cùng âm ti cường giả giao thủ không đãng, đánh lén âm ti thái tử. Cái kia âm ti thái tử được xưng Diêm La, chứng tha nhờ Diêm La pháp tắc, rất lợi hại. Coi như là chuẩn tiên tuổi thọ cu nở dê ở tại trong một ý nghĩ, chuẩn vô thượng cường giả thiên nhân ngũ suy, cu nở dê tùy vào cái kia. Diêm La không chế, lúc này cái kia âm ti ly tảo đột nhiên đối với âm ti thái tử ra tay, song phương tranh đấu bên trong sinh tử bạc nứt ra, hóa thành hai bộ phân, cái kia ly tảo thủ hạ mang theo sinh tử bạc chạy, quỷ chủ liền đem này oan ức giam ở bản tọa trên đầu. Có thể khống chế chuẩn vô thượng sinh tử nghe xong bạo viên, chư thiên vạn giới chỉ một thoáng yên tĩnh lại, từng đôi mắt đồng loạt nhìn Ngộ Không, Thái Dịch giáo tổ cao mày, nhìn kiên cường bất khuất Ngộ Không, trong lòng âm thầm suy tư việc này chân thực cùng giả tạo. Từ xưa tới nay, chuẩn vô thượng cường giả chỉ có thiên nhân ngũ suy mới có thể khắc chế, ngươi nói âm ti khống chế chuẩn tiên thiên nhân ngũ suy Thái Nguyên giáo tổ trừng mắt bạo viên, lời nói không quen. Hư bạo viên lạnh lùng một hử, cũng không trả lời Thái Nguyên. Hồ thần, ngươi thấy thế nào? Thái Dịch đem ánh mắt nhìn về phía hồ thần. Bạo viên yêu thần chính là bạo viên yêu thần, mặc dù là rơi xuống cảnh giới, QNZ vẫn là đã từng đấu thiên chiến địa vô thượng yêu thần. Việc này bản tọa tự nhiên hảo không hoài nghi. Hồ thần nhìn Ngộ Không, trong mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Quá khó mà tin nổi, âm tin nếu như có thể khống chế chuẩn vô thượng cường giả tuổi thọ, chúng ta còn hôn cái gì? Bé ngoan đem dương thế dâng ra đã đến Thái Dịch bàn tay nắm mai rùa nói, Thái Bình, ngươi thấy thế nào? Thà rằng tin có, không thể tin không, việc này vẫn cần cẩn thận, không thể qua loa bất cẩn. Phải nghĩ biện pháp thăm dò một hồi. Âm ti động tĩnh Thái Bình giáo tổ thưởng thức một quyển màu vàng nóng bản vẽ nói. Hừ, chuẩn tiên bất tử bất diệt, làm sao sẽ phải chịu âm ti ảnh hưởng, nói dối đều không tìm cái đáng tin. Cái kia ly tảo bản tọa biết, bất quá là tạo hóa cảnh giới thôi, làm sao ở âm ti trùng vây bên trong cướp đi vô thượng trọng khí sinh từ bạc. Thực sự là hoang thiên hạ chi lớn mâu cu nở dê. Thái Nguyên giáo tổ cười lạnh, nói chào phúng, nhìn thấy Thái Bình giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ trong lòng liền không thoải mái. Song phương mối thù tựa hồ càng kết càng lợi hại. Hừ, chân thực là buồn cười, ngươi yêu có tin hay không, lão tôn ta vừa không có ép buộc ngươi tin tưởng, ngươi có tin hay không quản ngươi tôn ra ra chuyện gì. Ngộ Không cười lạnh, sau một khắc điều động độn quang liền phải rời đi. Sự tình không nói rõ ràng, không cho đi, kính xin các hạ giải thích rõ ràng vì sao quỷ chủ sẽ trắng trợn truy sát ngươi. Cách đi vậy không muộn. Thái Nguyên giáo tổ bàn tay duỗi một cái, tiên thiên linh bảo đông lại hư không, muốn đem Ngộ Không lưu lại. Làm càn, Thái Nguyên. Ngươi chẳng lẽ làm ta mãng hoang không người tử thọ? Thần trong tay cà rốt đột nhiên vung lên, hướng về Thái Nguyên giáo tổ ma nhờ mẹ đập tới. Ầm. Thái Nguyên giáo tổ phong tỏa bị đánh vỡ, bạo viên rời đi. Thái Nguyên giáo tổ nhìn thọ thần, sắc mặt tái nhợt, trong tay hạt châu lập lòe màu sắc rực rỡ thần quang, chung quy là không hề động thủ. Bạo viên là ta mãng hoang người, coi như là động thủ, cũng có thể là ta mãng hoang động thủ mới là, không tới phiên các hạ vượt qua làm thay sư thần lạnh lùng một hành. Một bên Thái Dịch giáo tổ sắc mặt khó coi, đừng động nhiều như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút nên ứng phó như thế nào quỷ chủ mới là đúng lý. Nơi này là Dương Thế, quỷ chủ đi tới Dương Thế chịu đến Dương Thế pháp tắc áp chế, căn bản là không phải chúng ta bên trong bất cứ người nào đối thủ, lại như là chúng ta tiến vào âm ti giống như vậy, chỉ có thể mặc cho quỷ chủ trà đạp lang thần ánh mắt du du. Ta lo lắng chính là, quỷ chủ đối với lực lượng không gian khống chế đến mức độ nào. Nếu như có thể lâm thời lợi dụng lực lượng không gian mở ra một phương chiến trường, tách ra đại thế giới lực lượng, đến thời điểm liền không nói được rồi. Thái Bình giáo tổ nói, mở ra hư không chiến trường chúng ta đại thế giới đều có thể xuyên thủng, huống chi là chỉ là hư không chiến trường, quỷ chủ đi tới dương gian, chỉ có bị trà đạp phần, mặc dù là lão này sống so với chúng ta sâu xa, cũng không ngoại lệ xà thần phun ra tim, cười lạnh, bất quá, bản tọa đúng là thật sự đối với sinh tử bạc cảm thấy hiếu kỳ, đây chính là âm ti tầng thứ nhất khí. Cũng không biết có phải là thật hay không bị người xé rách cướp đi.